Chương 1768, ta và các ngươi cùng đi. Tô Quân Quân bô y tiếp Lâu Giả từ bên trong phòng ra đến sau đó, đi ngay phủ đệ Liễu Diệp bên hồ kia. Đứng ở Liễu Diệp hồ trong lương đình, Tô Quân Quân nhìn xem Lâu Giả nói ra, chúng ta tới đây bên trong là vì đến nơi đây bên trong dãy núi đi săn ma thú, đến cũng là thế gia tử đệ cùng mấy cái hoàng tử. Tới nơi này đi săn ma thú Lâu Giả nghiêng đầu nhìn xem Tô Quân Quân, vậy các ngươi hẳn phải biết, nơi này sơn mạch ma thú cực kỳ cường đại, hơn nữa ở cái địa phương này, còn có ma chúng ta biết rõ. Tô Quân Quân gật gật đầu, tiếp tục nói, kỳ thật lần này tới còn có hai cái chuyên môn ứng phó ma cường giả, bất quá bọn hắn bởi vì có một số việc đi ra, chờ hai ngày sau xuất phát đi sơn mạch thời điểm liền sẽ trở lại. Chuyên môn ứng phó ma cường giả nàng làm sao đều quên, già Nam Đại Lục có cái gọi là liệp ma nhân, chính là chuyên môn ứng phó ma cùng một chút yêu ma quỷ quái. Chỉ là đang cái này ma giới cửa vào phụ cận thành trì xuất hiện ma, thực là nhân loại liệp ma nhân liền có thể đối phó sao? Ngay tại Tô Quân Quân bô y tiếp Lâu Giả thông khí thời điểm, thất hoàng tử Nam Cung Hy đến rồi bên này. Thất hoàng tử, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Nam Cung Hy xuất hiện ở Liễu Diệp hồ bên này, Tô Quân Quân hơi kinh ngạc. Bình thường lúc này thất hoàng tử không phải đều đang luyện võ sao? Hôm nay làm sao sẽ chạy đến Liễu Diệp hồ bên này? Quân Quân, ta là tới tìm ngươi. Nam Cung Hy nhìn thoáng qua Lâu Giả, cô nương, thân thể ngươi có khỏe không? Không ngại. Lâu Giả thần sắc đạm mạc nói ra. Nam Cung Hy thấy vậy, rời đi bản thân ánh mắt, nhìn xem Tô Quân Quân nói ra, vừa rồi đi ra tìm hiểu tin tức người báo lại, ở trong dãy núi phát hiện huyết phượng hoàng. Huyết phượng hoàng, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại huyết phượng hoàng. Tô Quân Quân kinh ngạc nhìn xem Nam Cung Hy, thất hoàng tử, huyết phượng hoàng cực kỳ chân quý. Có phải hay không là bọn họ nhìn lầm rồi? Lâu Giả môi mỏng nết, lời gì đều không có nói. Huyết toàn ở cái địa phương này, không phải là không có huyết phượng hoàng tồn tại, bọn họ nhìn thấy huyết phượng hoàng hẳn là huyết toàn. Vì tránh né nàng tìm kiếm, trốn đến bên trong dãy núi đi sao? Nàng đối với huyết toàn sử dụng khế ước lực lượng, huyết toàn hẳn phải biết, nàng và hắn là có khế ước. Sở dĩ trốn đi, là bởi vì huyết toàn không có ký ức, không thừa nhận nàng là chủ nhân. Hắn rất nhiều người đều thấy được. Tin tức này ở trong thành đã truyền ra, hiện tại không chỉ chúng ta phải chuẩn bị tiến vào sơn mạch, rất nhiều cường giả đều chuẩn bị tiến vào sơn mạch. Nam Cung Hy dừng lại một chút, ngay sau đó tiếp tục nói, bởi vậy đại ca để cho ta tới thông chi ngươi một lần, nhường ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào sơn mạch. Nhanh như vậy, Tô Quân Quân nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Lâu Giả. Lâu Giả tổn thương còn không có tốt. Bọn họ đi sơn mạch nguy hiểm như vậy địa phương, tự nhiên không có khả năng để cho trọng thương Lâu Giả cùng đi. Ta và các ngươi cùng đi. Biết rõ Tô Quân Quân khó xử, Lâu Giả mở miệng trước nói một câu. Ngươi cùng chúng ta cùng đi. Nam Cung Hy kinh ngạc nhìn xem Lâu Giả, thế nhưng là ngươi thương tổn thương nặng như vậy, liền xem như cùng bọn họ cùng đi sơn mạch, QNZ chỉ làm liên lụy bọn họ. Mang theo một cái trọng thương nữ tử đi sơn mạch, cái này sẽ cho bọn họ mang đến rất nhiều nguy hiểm. Lâu Giả, ngươi mới tỉnh lại, bên trong dãy núi có rất nhiều ma thú, quá nguy hiểm. Tô Quân Quân cu nở dê không tán thành Lâu Giả đi, không phải bởi vì cái khác, thật sự là bởi vì cái kia bên trong dãy núi quá nguy hiểm. Hơn nữa huyết phượng hoàng là cực kỳ cường đại ma thú, nếu như bọn họ gặp được, không có dư thừa tinh lực bảo hộ Lâu Giả.